Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685: Liệt giới vòng xoáy. Lý Phàm rời đi Kỳ Hoành tự, lấy ra cổ kim địa hình khảo. Thần niệm lật qua lật lại trang sách, bất quá trong khoảnh khắc, liền đã đem hắn toàn bộ nội dung diệt tận. Trong tay nhảy ra một đám lửa, đem địa hình khảo tiêu hủy. Lý Phàm ánh mắt nhìn về phía đông nam phương hướng. Cực nam, biến thành nam lại đông sao? Cổ kim chi biến, quả nhiên thật không thể tin. Tây Môn Vũ lúc trước nói, quả nhiên không giả, ngàn vạn năm đến, huyền hoàng giới thật tổng thể bành trướng một vòng. Có nhiều chỗ hoàn toàn biến mất, có thì là bỗng dưng thêm ra một khối địa vực. Ngày xưa Nam Minh Thánh Thú Sơn, bây giờ cũng biến thành kết nối vô tận hải dương biển sâu vòng xoáy. Tuy nói căn cứ Tây Môn Vũ dò xét, chỗ đó bây giờ đã không tồn tại cái gì Thánh Thú Sơn. Bất quá, Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Tại Đại Tuyền Qua ngoại vi, còn quấn một vòng hòn đảo, tựa như một đầu chết đi cự mãng. Đây chính là lúc trước ta tại Vẫn Tiên Cảnh nhìn thấy. Đầu kia quấn quanh Nam Minh Thánh Thú Sơn Hồng Xà, nó đều đã chết. Năm đó yêu tộc rời đi huyền hoàng giới lữ trình, chỉ sợ chưa chắc có thuận lợi như vậy. Lý Phàm hướng về Nhạc Dương Châu Thiên Thành phương hướng bay đi. Trên đường, hắn lại biến ảo thành tự thân nguyên bản hình dạng. Thân là huyền gia khách khanh, quyền hạn đẳng cấp đạt tới 30 cấp, có thể miễn phí sử dụng siêu cách truyền tống pháp trận. Nguyên bản thông qua phổ thông truyền tống trận trằn trọc, chỉ ít cần hơn nửa tháng đi đường thời gian. Sử dụng siêu cách truyền tống pháp trận về sau, bất quá gần nửa ngày liền có thể đến. Đi vào Nhạc Dương Thiên Thành, truyền pháp thiên tôn tượng nội bộ, người tiếp đãi viên xác minh Lý Phàm thân phận về sau, hơi kinh hãi, sau đó 10 phần cung kính đem Lý Phàm chỉ huy đến siêu cách truyền tống pháp trận trong không gian. Đồng thời vượt qua phía trước ngay tại xếp hàng chờ đợi mấy tên tu sĩ, trực tiếp trước vì hắn mở ra trận pháp. Những cái kia bị chen ngang tu sĩ không có bao nhiêu phẫn nộ, biết Lý Phàm thân phận không đơn giản, chỉ là trong ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ cùng hâm mộ. Hơi hơi cảm giác hôn mê truyền đến. Sau một khắc, Lý Phàm đi tới biển sâu lớn nước xoáy chỗ Nanh Khư Châu. Ân, thoát ly truyền tống pháp trận, thích ứng thân thể dị thường về sau, Lý Phàm đã nhận ra một chút không bình thường địa phương. Trước đó hắn cũng từng sử dụng tới siêu cách truyền tống pháp trận. Bởi vì vượt ngang rất nhiều châu, phải xuyên qua rất nhiều tầng xương trắng bích chướng nguyên nhân, cho nên ngoại trừ thân thể mê muội, cảm giác khó chịu bên ngoài, sói mòn thọ nguyên mang tới thân thể dị thương cũng cực kỳ rõ ràng, liền giống bị rút lấy tự thân một bộ phận, trong lòng sẽ hiện lên gợn sóng cảm giác mất mát thụ. Nhưng là lần này, Lý Phàm xem xét hoàn chân mặt bằng tự thân tuổi tác, không phải là ảo giác, cũng không có giảm bớt quá nhiều thọ nguyên, là phệ nguyên xương trắng hiệu quả yếu đi, vẫn là Vạn Tiên Minh siêu cách truyền tống pháp trận kỹ thuật tiến bộ. Lý Phàm nhớ lại trước đó theo Trường Sinh Cốc bên trong xuyên việt xương trắng lúc tràng cảnh, phệ nguyên xương trắng hiệu quả vẫn còn. Nói thế nào, lại liên tưởng đến Vạn Tiên Minh đang âm thầm điều nhân thủ xâm nhập trong xương mù khói trắng tựa hồ tìm kiếm lấy cái gì. Xem ra ngoại trừ Phổ Hiền Chân Chu bên ngoài, Vạn Tiên Minh tựa hồ còn tìm được ứng đối phệ nguyên xương trắng phương pháp. Trong xương mù trắng có cái gì đây? Lý Phàm trong nháy mắt nhớ tới ở kiếp trước nhìn thấy Sắt Trá Thâm Uyên, cùng cái kia nghe nói giấu ở trong xương mù trắng rất nhiều mê vực. Chờ một chút, Lý Phàm tốc độ hơi ngừng lại, bởi vì hắn nhớ tới hắn đã từng gặp được phản xếp quái vật, lại tại đoạn thạch phía trên lĩnh ngộ ra loạn tự quyết chỗ kia mê vực. Không phải là bởi vì khi đó ta thi triển ra loạn tự quyết mới đưa đến Vạn Tiên Minh xâm nhập trong xương mù trắng a? Lý Phàm tư duy nhanh quay ngược trở lại, không phải là không có cái này khả năng. Bất quá, dựa theo lẽ thường mà nói, đầu tiên điều tra phương hướng, khẳng định hẳn là huyền hoàng giới bên trong. Vậy mà trực tiếp liền đem mục tiêu khóa ổn định ở xương trắng chỗ sâu. Là đã điều tra qua. Không có ở huyền hoàng giới nội tìm tới. Vẫn là, trước đó loạn tự quyết. Đã từng xuất hiện, mà khởi nguồn, chính là xương trắng bên trong. Nếu như là thật là như vậy, vậy đại biểu cái gì? Lý Phàm không khỏi lâm vào trầm tư. Hóa đạo thạch tinh thể phát ra trong vắt lam quang. Lý Phàm không ngừng thôi diễn lấy các loại khả năng, mà thân thể lại không có đình chỉ động tác, hướng về lớn nước xoáy chỗ phi độn. Cũng không lâu lắm, trong không khí càng lúc càng nồng nặc cùng cuồng bạo thủy thuộc tính linh khí. Nhắc nhở lấy Lý Phàm đã cách chỗ cần đến không xa. Tê, từng trận nhói nhói, đem Lý Phàm theo suy tư lôi ra tới. Nơi này linh khí, có chút cổ quái. Lý Phàm khẽ nhíu mày. Lấy hắn bây giờ thể chất, tại trong lúc vô tình hấp thu nơi đây cuồng bạo thủy thuộc tính linh khí về sau. Vậy mà cũng cảm nhận được khó có thể chịu được đau từng cơn. Tựa như là từng chuôi lưỡi dao sắc bén, không ngừng tại thể nội cắt giống như. Lý Phàm đem thân thể tạm thời phong bế, ngăn cách ngoại giới linh khí đổ vào, lại bắt lấy một luồng, hút ở lòng bàn tay, cẩn thận nghiên cứu, không thuộc loại tính bạo ngược. Khó có thể bị tu sĩ hấp thu sử dụng. Canh thiên nhiên ẩn chứa tê liệt thuộc tính. Khó trách này châu người ở thưa thớt. Càng đi lớn nước xoáy thì càng ít ai lui tới. Lý Phàm tiếp tục hướng về mục tiêu địa điểm chạy như bay. Bên người linh khí quả nhiên càng phát ra sắc bén. Hô, phi hành quá trình bên trong. Phá ở trên mặt cương phong. Đều cắt Lý Phàm mặt đau. Hắn không thể không tại quanh thân. Lại lấy linh khí bày ra một tầng phòng ngự. May mà ta có ngũ hành đại động thiên. Thể nội tự thành tuần hoàn. Như chỗ tu sĩ tầm thường. Sợ không phải phi độn không lâu. Thể nội linh khí liền muốn tiêu hao sạch sẽ. Cảm nhận được thể nội linh khí trôi qua tốc độ. Lý Phàm âm thầm kinh hãi. Cứ như vậy, một đường gấp bay. Qua thời gian một nén nhang. Hắn rốt cục thấy được cái kia thanh thế to lớn biển sâu vòng xoáy. Cùng chiếm cứ tại vòng xoáy bên cạnh hình rắn hòn đảo. Không có tiếp cận, chỉ là quan sát từ đằng xa. Hoảng hốt ở giữa giường như về tới vài ngàn năm trước. Yêu thú tộc quần tập thể rút lui tràng cảnh. Chỗ này vòng xoáy, hẳn là thánh thú sơn. Liệt giới về sau tạo thành dị tượng. Đã mấy ngàn năm trôi qua, lại còn không có lắng lại. Đủ để có thể thấy được ban đầu là hạng gì quy mô. Cái này sao lại không phải đối huyền hoàng giới một loại nào đó phá hư? Nghĩ tới đây, Lý Phàm tâm bên trong chợt có điều ngộ ra. Mỗi một cái phá giới rời đi quần thể, đều giống như tại sắp bị tiên khư thôn phệ huyền hoàng đại khí cầu phía trên. Cắt một cái lỗ hổng, huyền hoàng giới bên trong người. Một khi phát hiện, tự nhiên là không cho phép. Chắc chắn sẽ đến đây ngăn cản. Cái kia xích xà. Nói không chừng cũng là bởi vậy chiến tử. Như vậy lúc trước Thiên Kiếm Tông đâu? Là bởi vì cùng là tiên đạo thập tông nguyên nhân. Cho nên không có người tìm tới cửa. Vẫn là nói. Đi theo liệt giới thần binh cùng rời đi. Không chỉ là chỉ có Thiên Kiếm Tông người. Cũng hoặc là. Thiên Kiếm Tông sau khi rời đi. Tiên đạo thập tông còn lại tu sĩ mới nhận thức muộn đây. Lý Phàm suy nghĩ thật lâu không thể lắng. Lại. Đối với lần sau vẫn tiên cảnh hành trình, không khỏi càng phát ra mong đợi, sóng gió càng lớn, lĩnh ngộ đạo pháp càng mạnh. Nơi đây, chính là của ta chứng đạo chỗ. Chợt, tại lớn nước xoáy đưa tới cuồng phong gào thét bên trong. Một trận điên cuồng hô to âm thanh ẩn ẩn truyền vào Lý Phàm trong lỗ tai. Hết chương.